Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, đệ 1414 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 22, sao sao sao, chết tiểu thiên, lạn tiểu thiên, hư tiểu thiên, Dương Tử Mi dậm chân mắng, lại ngẩng đầu. Ánh mắt cùng Long Trục Thiên kia nóng rát hắc đồng chạm vào nhau. Tiếng lòng giống bị người dung lực bắn ra. Mãnh liệt nhảy lên một chút. Có điểm hoảng loạn mà trốn tránh khai hắn ánh mắt. Long Trục Thiên duỗi tay. Lại lần nữa đem nàng kéo vào trong lòng ngực mặt. Hắn trái tim cũng nhảy lên thật sự lợi hại. Thịch thịch thịch. Giống như tiểu cổ đang không ngừng mà đánh. Làm Dương Tử Mi tâm cũng đi theo gia tốc nhảy lên. Long Trục Thiên ôm nàng một trận, sau đó đem nàng buông ra, tiến vào tắm gội thất. Dương Tử Mi biết hắn là đi hàng hỏa tự mình giải quyết. Nghe bên trong ào ào tiếng nước, nhìn kính mờ kia như ẩn như hiện đông đưa bóng người. To lớn đường cong, hoàn mỹ, đảo tam giác. Dương Tử Mi xem đến lại là một trận nhị táo tim đập. Vì tránh cho chính mình tiếp tục mơ màng phỉ phỉ, nàng cũng chỉ hậu mở cửa đi ra cửa phòng hít thở không khí lạnh một chút. Chính mình kia thiếu chút nữa khó có thể ngăn chặn nhiệt tình. Tiểu Thiên còn ở bên ngoài, thấy nàng giảo hoạt chớp chớp mắt, bị hắn như vậy nhìn, Dương Tử Mi thiệt tình ngượng ngùng nha, thật giống như chính mình cùng người yêu đương vụng trộm bị bắt lấy giống nhau ngượng. Chết tiểu thiên, Dương Tử Mi nhịn không được chiều hắn trợn trắng mắt, thoá mạ hắn một chút. Tiểu thiên cho nàng giả trang cái mặt quỷ, sau đó vội vàng chạy trốn đi tìm gợn sóng đi, sợ đại gia dùng khác thường ánh mắt nhìn chính mình. Dương Tử Mi cũng ngượng ngùng khắp nơi loạn dạo, liền ở bên cạnh ghế đá tử ngồi xuống, thấy Quan Phong từ Long Truy Nguyệt bên kia phòng ra tới, cũng liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Quan sư phụ, tỉnh. Quan Phong nhìn nhìn nàng, một bộ trưởng giả lời nói thấm thía nói, chúng ta tu luyện nguyên khí người, nhất cố kỵ chính là 18 tuổi phía trước phá công. Kia phía trước hết thảy, cũng chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dương Tử Mi vừa nghe, đại di ông, trời ơi, như thế nào liền Quan Phong đều biết việc này, nàng còn muốn hay không gặp người nha. Ân, cái này, Dương Tử Mi đỏ mặt, lã chả không biết làm sao, về sau chú ý điểm, không cần ham nhất thời hưởng lạc. Đem chính mình hủy trong một sớm. Quan Phong tiếp tục dặn dò nói, trên người của ngươi chính là lưng đeo rất nhiều người kỳ vọng. Dương Tử Mi di ong mặt, gật gật đầu, vội vàng tìm lộ đào tổ, đi tìm Tiểu Thiên tính sổ. Cái này chết Tiểu Thiên, hắn có phải hay không đem sự tình làm cho toàn phủ người đều biết. Ở đi tìm Tiểu Thiên trên đường, lại gặp Tưởng Tử Lương. Sư phụ, Tưởng Tử Lương ở nàng trước mặt nghiêm cúi chào. Ân, Dương Tử Mi không lớn dám đối mặt hắn, lo lắng hắn cái này đồ đệ cũng biết tình huống, chỉ có thể tùy ý qua loa cho xong. Ta mới vừa chấp hành nhiệm vụ trở về, nghe nói Long Trục Thiên đã trở lại. Tưởng Tử Lương dò hỏi, nguyên lai hắn còn không biết. Dương Tử Mi thở ra một hơi, ân, là đã trở lại, ngươi còn không có gặp qua hắn đi, không có, chờ mong gặp một lần, đối với có thể tù binh chính mình sư phụ tâm nam nhân. Tưởng Tử Lương tự nhiên là tò mò, vạn phần, ta đây mang ngươi đi gặp hắn, cảm ơn sư phụ, chỉ là sư phụ, ta nên như thế nào xưng hô hắn? Đối với cái này xưng hô, Tưởng Tử Lương có chút rối rắm, mẩn ni hắn kêu Dương Tử Mi sư phụ, mà Long Trục Thiên là sư phụ nam nhân, các ngươi tuổi tác xấp xỉ, đã kêu tên Hảo, không cần cố kỵ này đó xưng hô. Ha ha, Dương Tử Mi cười cười, là, sư phụ, ta đây bất kính, Tưởng Tử Lương thật cao hứng. Dương Tử Mi mang theo hắn trở lại chính mình trước phòng. Không biết Long Trục Thiên hay không tắm xong, cũng khiến cho Tưởng Tử Lương trước chờ. Chính mình đi vào trước nhìn xem tình huống. Sao sao sao, hết chương.